Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 204, Milkit điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Milkit rốt cuộc cũng không chịu nổi, trong nháy mắt ngất đi, thân thể hóa thành một đạo lưu tinh bay đi, rơi xuống ngọn núi bên trong. Milkit quỳ quỳ rạp trên mặt đất, một tay đỡ cột sống, chờ đợi Aider chữa trị chính mình thương thế đáng giận. Không có thời gian, không thể cứ như vậy đi xuống. Nhất định phải nghĩ biện pháp, phải nghĩ ra biện pháp. Milkit không ngừng lẩm bẩm lầu bầu, suy tư phá cục phương pháp. Milkit ngay lập tức sử dụng hạt Aider tạo ra 10 cái nguyền rủa chiến sĩ, hướng về phía Zone phóng đi. Một bộ phận hạt Aider nhanh chóng dũng mãnh vào Milkit cột sống, mạnh mẽ khôi phục Milkit hành động năng lực. Milkit ngay lập tức xoay người chạy đi hướng địa cầu, đến nổi trên người mặt khác miệng vết thương chỉ có thể đợi lát nữa nói nữa. Để lại cho Milkit thời gian đã không nhiều lắm, có lẽ còn có 5 phút đồng hồ, có lẽ còn thấp hơn, liền 1 phút đồng hồ đều không đến. Milkit gian nan hướng về tới khi không gian thông đạo chạy tới, đồng thời còn muốn phân ra tâm thần thao tác hai cổ Aider, 10 cái nguyền rủa chiến sĩ cản trở rét, một cổ chữa trị miệng vết thương. Phải nhanh lên, chỉ cần có thể trở về Midgard liền còn có hy vọng. Chỉ cần có thể trở về, Milkit nỉ non cấp chính mình cố lên cổ vũ, hy vọng liền ở trước mắt. Milkit vươn tay hướng về không gian thông đạo đủ đi, còn kém cuối cùng một tia. Phanh, một cái thiết quyền từ không gian trong thông đạo gào thét mà ra, đột nhiên đánh vào Milkit trên mặt, đem này đưa về khởi điểm, thậm chí so với điểm còn muốn xa. Thiên tài Ta Ban tham thưởng, Ta Ban xuất hiện, chân đạp ở Svatap 2 thổ địa, hướng về phía đám người tràn đầy nguyên khí cười nói. Dồn một kiếm quét ngang, bạch sắc kiếm quang lóe lên, toàn bộ nguyền rủa chiến sĩ biến thành vô số huyết vụ biến mất. Milkit, ngươi tà ác kế hoạch đã thất bại. 9 đại quốc gia trọng điệp đã bắt đầu rồi, nhưng là ngươi không có cơ hội. Sẵn tiện nói luôn, ngươi tộc nhân cũng đã bị tiêu diệt, bây giờ chỉ còn lại ngươi mà thôi. Chịu chết đi, không, ngươi gạt ta, chấm, ta không tin, Ta Ban lời nói thật sâu kích thích tới rồi. Milkit đem sở hữu Aider toàn bộ triệu hồi, hồng con mắt sát hướng về phía nàng đánh tới. Gia tốc hình thức, mở, ngay lập tức Ta Ban thân ảnh hóa thành một đạo ngân quang, thế giới trong mắt nàng giống như trở nên chậm chạp. Ta Ban hướng về phía Milkit phóng đi, trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trước mặt. Ta Ban từng cái thiết quyền không ngừng oanh kích lên Milkit thân thể, mỗi lần công kích va chạm đều có thể thấy được từng đạo nhàn nhạt hỏa diễm cùng băng tinh. Áo giáp của nàng đã được Zon Rune phù văn tiến hành phụ ma, cho nên công kích cũng mang theo một ít ma pháp hiệu ứng. Milkit trên thân vết thương vốn là chưa khỏi hẳn, bây giờ lại bị Ta Ban cho ăn hành, nếu không phải có hạt Aider, không biết hắn đã chết bao nhiêu lần. 9 đại quốc gia đã hoàn toàn trùng hợp, Milkit cần thiết ở nó kết thúc phía trước trở lại địa cầu phóng thích Aider lực lượng. Nhưng là Milkit cần thiết giải quyết rớt trước mắt hai cái địch nhân, bằng không hết thảy đều là hy vọng xa vời, hơn nữa này phân hy vọng xa vời khả năng liền 1 phút đồng hồ kiên trì không được. Lại thêm tộc nhân bị tiêu diệt, bây giờ Milkit đã rơi vào trạng thái điên cuồng. Ngoại trừ đem 9 đại vương quốc nhấn chìm vào hắc ám, hắn đã không còn bất cứ thứ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng như điên khùng Milkit gào giống cuốn lên một đạo to lớn hạt Aider gió lốc gào thét hướng về ly chính mình gần nhất Ta Ban cùng Zon đánh tới. Cốt ngay, các ngươi những cái này đáng chết nhân loại, chúng ta những nhân loại này nhưng là đem ngươi treo lên đánh từ đầu đến bây giờ a, Zon cười nhạo nói. Sau đó hắn liền vung tay lên, bốn phía không gian Milkit xuất hiện vô số màu đỏ bao phủ địa ngục chi hỏa xiềng xích. Xiềng xích xuất hiện nhanh chóng phóng tới Milkit, đem hắn hai tay hai chân trói chặt. Milkit thân thể huyền phù ở không trung, thần sắc dữ tợn nhìn hai người phẫn nộ quát. Các ngươi muốn chết, ngươi không còn lời nào khác để nói sao? Zon lắc đầu nói, Ta Ban cánh tay biến thành đại pháo, hướng về phía Milkit bắn ra một đạo lam sắc tia lết. Tia lết lập tức xuyên thủng Milkit trái tim, Milkit hét thảm một tiếng. Nếu là bình thường sinh linh đã sớm đã chết, nhưng là trong cơ thể tràn ngập hạt Aider Milkit đã không có cái gọi là nội tạng hay vết thương chí mạng nhược điểm, đoạn tay đứt chân đâm thủng trái tim loại thương thế này căn bản không nguy hiểm đến tính mạng. Zon nắm lấy thánh kiếm cả người hướng về phía Milkit bay đi. Thánh kiếm quấn quanh bạch sắc quang mang, xé rách Aider gió lốc thẳng tắp thứ hướng Milkit chém xuống. Milkit vội vàng thao túng hạt Aider tạo thành tấm chắn ngăn trước người. Màu đỏ Aider khẩn cấp tập kết hóa thành tấm chắn chặn lại thánh kiếm, màu đỏ cùng màu trắng quang hoa bỗng nhiên bùng nổ không ai nhường ai. Zon vội vàng đem lực lượng của mình boost lên, sau đó truyền vào bên trong thánh kiếm. Thánh kiếm lực lượng trong nháy mắt tăng lên gấp 10 lần trở lên, lập tức để cho Melkit phòng tuyến hỏng mất, dồn thánh kiếm tiến quân thần tốc đem Melkit thân thể cho chém ra làm đôi. Melkit huyết hồng con mắt nhìn chằm chằm Zone, trong nháy mắt này Melkit làm ra quyết định. Cho dù hy sinh chính mình cũng muốn đả đảo trước mắt chi địch trở lại địa cầu phóng thích Aether lực lượng. Nguyên bản Melkit vẫn luôn tiết kiệm sử dụng Aether, muốn tồn tại nhìn đến vĩnh hằng hắc ám buông xuống, nhưng hiện tại Melkit đã không có lựa chọn. Thiêu đốt sinh mệnh, rít gào Aether gió lốc nháy mắt khép lại, đem Zone cùng Taban toàn bộ bức lui theo sau dũng mãnh vào Melkit trong cơ thể. Giống như Algrim lúc biến thành nguyền rủa chiến sĩ một dạng, cả người bốc cháy lên màu đỏ ngọn lửa, Melkit tại đây một khắc cũng biến thành nguyền rủa chiến sĩ. A, Melkit ngửa mặt lên trời giống giận, phát tiết trong cơ thể mênh mông lực lượng, thề muốn đem chính mình cuối cùng sinh mệnh nở rộ ra mỹ lệ nhất đóa hoa. Cách chương.